Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1304, hy vọng của tứ đại gia tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, tuy rằng các thanh niên tứ đại gia tộc đi vào biệt thự Long Vực cũng chỉ là một bộ phận lực lượng tuổi trẻ của từng người trong gia tộc. Nhưng vì có thể từ chiến sĩ sinh tiếu học được một ít gì đó. Phái tới đều là tinh nhuệ của các đại gia tộc. Lúc ấy tứ đại gia tộc cũng từng nghĩ tới Tề Nhạc là muốn lợi dụng lực lượng của bọn hắn. Nhưng mà thực lực của chiến sĩ sinh tiếu còn tại đó. Đám người có thể tưởng tượng đến sau khi cự tuyệt sẽ có kết cục gì. Sau khi thương lượng cẩn thận mới quyết định phái người đến đây. Khi đó đám người cũng đã nghĩ đến. Dù cho cuối cùng có thể còn sống trở về một nửa số người. Chỉ cần đám người có thể từ chiến sĩ sinh tiếu học được một ít kỹ xảo chiến đấu đối với từng gia tộc cũng sẽ tạo ra cống hiến cực lớn. Tứ đại gia tộc tại Viêm Hoàng sớm đã là tồn tại thâm căn cố đế. Mỗi gia tộc phái ra 30 thanh niên không tính là gánh nặng quá lớn. Vì thế, mới có tiểu đội thập nhị sinh tiếu hiện tại. Lần này Si Vưu đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương. Được cơ thượng tướng liên hệ, tứ đại gia tộc lập tức xuất động. Tuy rằng đám người cũng đều có chút tư tâm, nhưng mà dù sao họ cũng là một bộ phận của Viêm Hoàng. Lợi ích của Viêm Hoàng là ích lợi của bọn hắn. Tứ đại gia tộc truyền lưu đã lâu. Từng người trong gia tộc đều thủ tín một điều là thủ hộ Viêm Hoàng. Bất luận biến hóa như thế nào thì điểm này là thủy chung không có thay đổi. Vì thế, vừa tiếp xúc với thỉnh cầu của cơ thượng tướng, đám người lập tức điều động tinh nhuệ của gia tộc ứng chiến. Lần này tứ đại gia tộc đến đây đều là lực lượng tinh nhuệ nhất của bọn hắn. Phần đông nhân số đều ở độ tuổi từ 35 đến 60 tuổi do tứ đại gia tộc gia chủ dẫn đầu. Bởi vậy, những người này đều là trưởng bối của các thành viên tiểu đội thập nhị sinh tiếu. Si Vưu cường hoành như thế nào? Tứ đại gia tộc không cách nào tưởng tượng nổi. Lúc mới bắt đầu, đám người còn muốn bằng vào đánh chính diện hủy diệt Si Vưu. Nhưng mà chứng kiến thực lực của Si Vưu, hơn nữa bỏ ra một cái giá lớn nhất định thì mọi người mới hiểu rõ. Si Vưu không phải là thứ mà đám người bọn họ có thể chiến thắng. Đám người có khả năng làm là ngăn chặn Si Vưu, chờ đợi sinh tiếu thủ hộ thần tiến đến. Cũng may mắn Si Vưu đột nhiên cảm thấy hứng thú với nhân loại thời đại này vì thế cũng không vội hủy diệt họ. Cho nên tổn thất của tứ đại gia tộc cũng không tính quá lớn. Các đội viên tiểu đội sinh tiếu đột nhiên gặp được thân nhân của chính mình. Bất luận đám người đã bị Tề Nhạc rèn luyện thiết huyết ra sao. Nhưng trong lúc nhất thời đều tràn ngập biểu lộ hưng phấn. Bởi vì thân phận của bọn hắn lúc này cùng trước kia không giống nhau. Vì thế cả đám đều đứng ở nơi đó nhìn thân nhân của mình bọn họ lại không có một ai tiến tới ân cần hỏi thăm. Tề Nhạc đứng trước cửa sổ gian phòng của mình. Không khỏi nở nụ cười. Đã biết rõ mọi người sẽ đến. Không nghĩ tới lại nhanh như thế. Thân hình Tề Nhạc bay lên trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài nghênh đón cao thủ của tứ đại gia tộc. Tề Nhạc biết rõ, nếu như không có mệnh lệnh của mình, những đội viên tiểu đội sinh tiếu cho dù đối mặt thân nhân cũng sẽ không chủ động tiến lên. Các vị gia chủ, đã lâu không gặp, các gia chủ của tứ đại gia tộc chỉ cảm thấy hai mắt lóe ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt thì Tề Nhạc đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. So sánh với trước kia, biến hóa trên người hắn cực kỳ rõ ràng. Không chỉ là ở thể hình mà trọng yếu hơn là khí chất của Tề Nhạc. Tề Nhạc trước kia đối với bọn họ cảm giác chính là lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ. Tùy thời sẽ phát ra công kích hữu lực. Nhưng mà Tề Nhạc hiện tại trong mắt bọn hắn lại nhìn không ra bất kỳ vật gì. Cảm giác không có gì khác như người bình thường. Chỉ là ánh mắt của hắn lại dị thường thanh tịnh. Phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Mà Tề Nhạc xuất hiện cũng làm cho các thành viên tiểu đội sinh tiếu xảy ra biến hóa kịch liệt. Tất cả đội viên tiểu đội sinh tiếu khi hắn xuất hiện một khắc này đồng thời đứng thẳng thân thể của mình. Dựa theo 12 tiểu đội tương ứng. Xếp thành 12 hàng chỉnh tề. Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn đều tập trung vào trên người Tề Nhạc. Trầm Trác, Lạc Trường Tín, Từ Chí Viễn, Chu Thiên Lộc, bốn vị gia chủ phân biệt đại biểu cho tứ đại gia tộc đồng thời tiến lên một bước. Khom mình hành lễ với Tề Nhạc. Tuy rằng tứ đại gia tộc thủy chung không muốn thừa nhận địa vị chủ đạo của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Nhưng mà, đám người cũng biết hiện tại tứ đại gia tộc đã không thể nào là đối thủ của chiến sĩ Sinh Tiếu. Tuy rằng đám người không từ trong miệng các đội viên tiểu đội Sinh Tiếu biết được bất luận cái gì về quân đoàn Sinh Tiếu. Nhưng từ chính tiến bộ trên thực lực của những tộc nhân của mình là có thể tưởng tượng đến Tề Nhạc cùng chiến sĩ Sinh Tiếu cường đại đến cỡ. Nào, bốn vị tiền bối không cần đa lễ. Mời vào bên trong. Tiểu đội Sinh Tiếu nhìn thấy thân nhân còn không chủ động chào hỏi. Không cần câu thúc. Nói xong câu đó, Tề Nhạc hướng bốn vị gia chủ làm ra một thủ thế mời. Sau đó dẫn theo đám người đi vào bên trong. Dưới mệnh lệnh của hắn, các thành viên tiểu đội Sinh Tiếu lúc này mới buông lỏng. Nguyên một đám hoan hô cùng thân nhân của mình đoàn tụ. Tề Nhạc mang theo bốn vị gia chủ cùng 12 chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần cùng đi vào trong biệt thự. Ánh mắt của Từ gia gia chủ Từ Chí Viễn rơi vào người của cháu mình. Thần sắc trên mặt nhìn bề ngoài có chút quái dị. Ba vị gia chủ khác cũng có cảm xúc không ổn định. Những điều này đều không tránh được cảm thụ tinh thần lực của Tề Nhạc. Hiển nhiên đám người này tới đây là có mục đích. Đi vào trong đại sảnh của biệt thự. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Vẻ mặt của Tề Nhạc mỉm cười nói. Các vị tiền bối. Lần này nhờ có các vị mới có thể ngăn cản được công kích của Sivu làm cho hắn không thể công kích kinh thành. Tôi xin cảm ơn mọi người. Trầm Trác Bất Động thanh sắc nói. Đây là chuyện mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi cũng đồng dạng là thủ hộ giả Phương Đông A Hát. Chỉ là lần này đối với chúng tôi mà nói. Quả thật tổn thất có hơi lớn. Đại lượng nhân tài của tứ đại gia tộc đều chết trong chiến đấu với con quái vật kia. Lần này số người chúng tôi mang tới đã bị chết hơn 2/3. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rõ ràng trở nên ảm đạm rất nhiều. Vành mắt ửng đỏ, mà Lạc gia gia chủ Lạc Trường Tín bên cạnh đột nhiên hoảng sợ hỏi. Tề tiên sinh, vừa rồi ngài nói cái gì? Quái vật kia là Sivu. Chẳng lẽ là Sivu trong truyền thuyết? Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy, hắn chính là ma thần Sivu trong truyền thuyết cùng hoàng đế tổ tiên nhân loại chúng ta đã từng chiến đấu qua. Tuy rằng tôi cũng không rõ lắm hắn vì sao có thể chính thức đi vào cái thế giới này. Nhưng mà tôi lại hoàn toàn có thể khẳng định thân phận của hắn. Cách chương.